Bất Diệt Long Đế, chương 1195 Thiết Huyết Thủ Đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bồi tiếp Khương Khinh Linh, Bạch Hạ Xương, Bạch Thu Tuyết ba người tại địa hoàng giới bên trong đi dạo một tháng, Lục Gia cũng tại địa hoàng giới cũng dần dần đứng vững cước. Có Hỏa Lão Quái, Điếp Đạo Nhân, Trần Vô Thiên bọn người giúp đỡ, nghĩ ra nhiễu loạn cũng khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Nhân Hoàng vốn không muốn trộn lẫn cùng gia tộc việc vặt, nhưng hắn hiện tại là trừ Lục Ly bên ngoài Lục gia tối cường giả, Lục Ly không quản sự tình huống dưới, Lục Nhân Hoàng không ra mặt tựu chấn không được tràng diện, cũng sẽ để cho người ta xem nhẹ Lục gia. Lục gia vừa đến, địa hoàng giới các đại gia tộc lập tức biểu thị ra dựa vào, muốn dùng Lục gia mã thị chiêm. Có hai cái gia tộc tộc trưởng không có trước tiên tới, bị Điếp Đạo Nhân tự mình đi qua trực tiếp diệt bọn hắn gia tộc tộc vương, thoáng cái chấn nhiếp địa hoàng giới sở hữu gia tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù rất nhiều gia tộc biểu thị dựa sát vào quy hàng, nhưng Lục Nhân Hoàng cùng chấp pháp trưởng lão nhưng không có lập tức tiếp nhận. Bởi vì những này gia tộc chiếm cứ rất nhiều động thiên phúc địa, bảo địa quân gia hạo gia lưu lại bảo địa đều bị các đại gia tộc chia ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại địa hoàng giới bên ngoài Lục gia đương gia làm chủ, nhưng địa hoàng giới qua 8 thành động thiên phúc địa tài nguyên bảo địa đều bị các đại gia tộc chiếm cứ. Không thể nắm giữ đại bộ phận tài nguyên bảo địa, Lục gia chiếm cứ địa hoàng giới có làm được cái gì lấy cái gì lôi kéo đầu nhập vào Lục gia gia tộc và cường giả, lấy cái gì trấn an đấu thiên giới theo tới các đại gia tộc. Sở dĩ địa hoàng giới các đại gia tộc mặc dù tư thái đều rất thấp, nhiều lần cho thấy đi theo Lục gia chỉ đâu đánh đó, Lục Nhân Hoàng chấp pháp trưởng lão bọn người nhưng không có để ý tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấp pháp trưởng lão phái người bắt đầu bí mật điều tra trước kia thuộc về quân gia hạo gia động thiên phúc địa tài nguyên bảo địa có những cái kia, những này các đại gia tộc nhất định phải phun ra. Ai dám tư thôn xuống dưới, bọn hắn chỉ có dơ lên đồ đao một đường giết đi qua. Địa hoàng giới cũng không có quá nhiều cường giả, có được hóa thần gia tộc chỉ có 10 cái, mà lại những này hóa thần đều không phải là đặc biệt cường. Đừng nói Lục Ly để Điếp Đạo Nhân, Hỏa Lão Quái, Trần Vô Tiên hỗ trợ trấn thủ Thần Châu Thành, chỉ bằng Lục Nhân Hoàng một người chiến lực đều đủ để trấn áp toàn bộ địa hoàng giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thăm dò rõ ràng tình huống về sau, Lục Nhân Hoàng truyền ra thông cáo, để các gia tộc đem vụng trộm chiếm cứ quân gia hạo gia động thiên phúc địa tài nguyên bảo địa toàn bộ dâng ra, giống như không lên giao tự gánh lấy hậu quả. Tin tức truyền ra, địa hoàng giới sở hữu gia tộc một mảnh xôn xao, hạo gia bị diệt về sau, một chút động thiên phúc địa cũng rất nhiều gia tộc lặng yên chiếm cứ. Đằng sau quân gia rút lui, nhiều như vậy bảo địa bọn hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem, toàn bộ động thủ chiếm cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã ăn hết thịt mỡ để bọn hắn phun ra cái này so giết bọn hắn càng làm cho bọn hắn khó chịu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại gia tộc bí mật thương nghị một phen, đều quyết định giao ra chút ít động thiên phúc địa tài nguyên bảo địa, đại đầu tuyệt không phun ra. Bọn hắn còn không tin, Lục gia mới đến, căn cơ chưa ổn tình huống dưới tựu dám đại khai sát giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đắc đội địa hoàng giới sở hữu gia tộc thế lực về sau Lục gia sẽ nửa bước khó đi, Lục gia luôn không khả năng đem địa hoàng giới toàn bộ con dân giết sạch a, đương nhiên cũng có một chút nhát gan gia tộc lập tức đem chiếm cứ động thiên phúc địa tài nguyên bảo địa hiến ra ngoài, đồng thời chân thành nhận tội thỉnh cầu Lục gia ân xá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Lục Ly mang theo Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương khi trở về, Lục gia cho ra cuối cùng ngày vừa mới đầy. Các đại gia tộc chỉ là nộp lên 3 thành động thiên phúc địa tài nguyên bảo địa, còn có rất nhiều phi thường nổi danh động thiên phúc địa tài nguyên bảo địa cắn răng tiếp tục bá chiếm. Điếp Đạo Nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục gia ngay tại mở hội thương nghị muốn hay không động thủ, Lục Ly nghe nói về sau không có hỏi thăm mọi người ý tứ, đối Điếp Đạo Nhân hạ lệnh. Ngươi truyền lời ra ngoài, liền nói ta nói, trong vòng một ngày không dâng ra chiếm lấy động thiên phúc địa cùng bảo địa tự gánh lấy hậu quả. Một ngày sau đem không có nộp lên gia tộc thống kê dưới, ngươi dẫn người đi qua đem những này gia tộc toàn bộ diệt. Lục Ly một câu trực tiếp cho Lục gia hội nghị chấm, mà lại thủ đoạn 10 phần bá đạo cùng tàn nhẫn. Một ngày thời gian cũng quá ngắn chút ít, căn bản không cho những cái kia gia tộc cân nhắc và bước đệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Chính Dương cùng Ngũ Thái Công khẽ cho mày, có chút lo lắng nói ra. Lục Ly, ngươi dạng này phải chăng quá mạo tiến một chút, ngươi dạng này một đường giết đi qua, sẽ cho địa hoàng giới con dân một loại bạo ngược hình tượng, không phải dân tâm a, không có dân tâm chúng ta muốn tại địa hoàng giới triệt để đứng vững cước sẽ rất phiền phức. Ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly khoát tay áo, để Điếp đạo nhân đi chấp hành mệnh lệnh của hắn, hắn cười nhạt một tiếng giải thích nói. Ra ra, chúng ta bây giờ là cùng địa hoàng giới gia tộc tranh đoạt lợi ích, là tại bọn hắn trong miệng đoạt thịt, vô luận như thế nào làm cuối cùng đều sẽ để bọn hắn bất mãn. Hạo gia quân gia mặc dù tiêu vong bại lui, nhưng địa hoàng giới cách cục ổn định, khó chơi, muốn triệt để thu phục lòng người thật quá khó khăn, không có mấy chục trên trăm năm rất khó làm được. Đã như vậy vậy liền trực tiếp đem địa hoàng giới cách cục xáo trộn đi, lại lần nữa tẩy bài tốt, đem địa hoàng giới biến thành một tấm giấy trắng, về sau các ngươi muốn làm sao bố cục làm sao an trí đều được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Nhân Hoàng nghĩ nghĩ, gật đầu nói ra. Phụ thân, Lục Ly nói đúng, những cái kia gia tộc không nghe hiệu lệnh, dương thịnh âm suy, lưu lại là gieo họa. Một ngày sau ta cùng Điếc đạo nhân tự mình xuất thủ, dẹp yên địa hoàng giới sở hữu không phục thế lực. Lục Ly nghĩ nghĩ nói bổ sung, để Trần Vô Tiên cùng Hỏa lão quái cũng đi theo xuất chiến đi, muốn liền bất động, muốn động tự dùng thế sét đánh không kịp bưng tay một đường quét ngang đi qua, đem địa hoàng giới các đại gia tộc huyết tẩy một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly lời nói rất nhanh truyền ra, địa hoàng giới vô số gia tộc sợ hãi không thôi. Dù sao lần này là Lục Ly truyền lời, không sai biệt lắm là tối hậu thư, giống như còn không biết thời thế, rất có thể sẽ bị huyết tẩy. Chỉ là, Lục Ly cho thời gian quá ngắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một ngày thời gian, rất nhiều gia tộc triệu tập trưởng lão thương nghị, lại đưa tin cùng còn lại gia tộc tương hỗ thông khí. Cũng còn không có thương nghị ra căn nguyên, không có xuất ra tốt đối sách, không có quyết định, thời gian tựu đi qua. Ngược lại là có mấy cái gia tộc sợ hãi, lập tức dâng ra sở hữu chiếm cứ động thiên phúc địa cùng tài nguyên bảo địa, đồng thời trịnh trọng nhận tội, mặc cho Lục gia xử trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một ngày thời gian đi qua, Điếc đạo nhân Trần Vô Tiên Hỏa lão quay bọn người thống kê còn trong bóng tối xâm chiếm bảo địa gia tộc liệt nổi danh đan sau bắt đầu hành động. Điếc đạo nhân cùng Lục Nhân Hoàng một tổ, Hỏa lão quái cùng Trần Vô Tiên một tổ, phân biệt mang theo mấy cái hóa thần truyền tống mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một truyền tống đi qua không có nghe bên kia gia tộc giải thích trực tiếp khai sát đem hai cái gia tộc tộc trưởng trưởng lão toàn bộ giết chết, phàm là qua nhân hoàng cảnh võ giả đều đánh chết. Tin tức trong nháy mắt truyền ra, còn lại gia tộc đều sợ choáng váng. Lập tức đưa tin đi Thần Châu Thành, biểu thị dâng ra toàn bộ bảo địa, thậm chí ngay cả mình gia tộc ban đầu một chút bảo địa cũng đồng dạng dâng ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục gia không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lục Nhân Hoàng Hỏa lão quái bọn người tiếp tục truyền tống đi qua, một đường huyết tẩy đi qua toàn bộ địa hoàng giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục gia không tiếp thụ quy hàng, còn lại những cái kia đại gia tộc chỉ có liều chết một trận chiến. Đương nhiên còn có gia tộc bắt đầu đào tẩu chui vào bên trong tiểu thế giới, chuẩn bị nằm gai nếm mật chờ gia tộc trở nên cường đại sau lại ngóc đầu trở lại. Lục Ly ngồi trấn Thần Châu Thành nửa tháng, trên danh sách tất cả gia tộc hoặc là che diệt hoặc là đào tẩu. Địa hoàng giới đại bộ phận thế lực một lần nữa tẩy bài, đại bộ phận động thiên phúc địa cùng bảo địa đều bị Lục gia nắm trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, các loại, chờ. Lục Nhân Hoàng sau khi trở về, Lục Ly cùng mọi người thương nghị một phen, cáo biệt Bạch Thu Tuyết Khương Khinh Linh Bạch Hạ Xương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn một người truyền tống đi hỗn độn luyện ngục cửa vào, sau đó nhanh hướng băng ngục cửa vào bay đi, cuối cùng đã tới phong ngục bắt đầu bế quan tu luyện xung kích thần cảnh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.